Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe phần song ca của Hà Anh Tuấn và Phương Linh, bài hát mang tên Giấc mơ anh và em. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng với chuyên mục mang tên Điều muốn nói của chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể nghe song song chương trình này ngay tại tần số FM 89MHz của kênh FM Cảm Xúc. Lúc này đây thì Minh Vy đã lại có tín hiệu kết nối với một thính giả khác nữa. Alo, Minh Vy xin chào chị Huyền Anh. Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng, xin chào chị Huyền Anh. Minh Vy đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia. Chị Huyền Anh ơi, cho Minh Vy hỏi lúc này chị đang ở đâu ạ? Em đang ở nhà chị ạ. Rồi, vậy thì trong khoảng từ 5 tới 10 phút thì mình có thể trò chuyện với nhau có ảnh hưởng gì đến chị không? Dạ không chị ạ. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Trước khi mà bắt đầu trò chuyện thì Minh Vy sẽ đọc một lá thư cho chị nghe. Đây là một lá thư gửi cho chị thông qua chương trình này. Trong lúc mà Minh Vy đọc á, nếu mà tín hiệu không tốt mà đoạn nào chị nghe không rõ thì chị cứ lên tiếng cho Minh Vy biết nha. Dạ vâng ạ. Với lại chị Huyền Anh ơi, bởi vì Minh Vy nghe rằng là có rất là nhiều tiếng ồn, thì không biết là chị có thể di chuyển sang một cái góc nào đó nó yên tĩnh hơn một chút để dễ dàng trò chuyện với nhau không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, có lẽ là bây giờ yên tĩnh hơn rồi đó ạ. Cảm ơn chị Huyền Anh nhé. Dạ vâng ạ. Nội dung lá thư như sau. Chào cậu, dạo này cậu khỏe không? Từ ngày cậu đi tôi đã suy sụp rất nhiều, cậu biết không? Tôi không thể quên được cậu, dù cho thời gian trôi đi cũng lâu rồi, người mà suốt đời tôi yêu. Cậu còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau không? Lúc đó tôi thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng tôi vẫn không thể nắm lấy được hạnh phúc đó. Cậu đến rồi đi dù tôi là người có lỗi nhiều hơn. Lần cuối mình bên nhau tôi có cảm giác cậu không còn như trước. Những lời nói của cậu khiến cho nước mắt tôi rơi. Cậu nói với tôi rằng, hãy quên cậu đi, nhưng tôi không làm được. Người ta nói tình đầu không phải không quên được mà là không thể quên. Vì cậu mà tôi đã cố gắng để lo cho cậu. Những lần tôi cố gắng vì cậu, tôi đã bị người ta đánh rất nhiều chỉ vì hai chữ tương lai của cậu. Tôi cố gắng giấu đi để cậu không phải lo, nhưng những lần hy sinh của tôi cậu không mảy may để ý. Có phải vì sợ cô đơn mà cậu vội yêu tôi không? Thực sự nhiều khi muốn nhắn tin hỏi cậu nhiều, lại sợ cậu đang hạnh phúc, vui bên một ai. Có bao giờ cậu nghĩ đến tôi dù chỉ một phút ngắn ngủi không? Còn tôi vẫn luôn nghĩ về cậu. Ban ngày tôi cười nói vô tư, nhưng khi màn đêm buông xuống là lúc nỗi buồn thầm kín trong tôi lại dâng lên. Thực sự tôi không muốn chia tay như vậy. Đó chỉ là hiểu lầm và những lời nói đó chỉ là vô thức, trong khi tôi không làm chủ được bản thân mà thôi. Và giờ đây tôi đã hối hận khi không đem được hạnh phúc cho cậu. Tôi vẫn lặng lẽ vào Facebook của cậu, không like cũng không dám comment vì sợ cậu nghĩ tôi làm phiền cậu. Vẫn âm thầm quan tâm hỏi mọi người về cậu, nhưng lấy tư cách gì đây để tôi được quan tâm cậu nhiều hơn? Lòng tự cao lớn quá khiến cho tôi ân hận. Chỉ mong cậu có thể lắng nghe được những lời tâm sự này và tha thứ cho tôi. Xin lỗi cậu vì tất cả. Chị Huyền Anh ơi. Dạ em nghe rồi chị ạ. Từ nãy tới giờ thì chị đã nghe rõ nội dung lá thư rồi đúng không ạ? Và chị cũng biết rằng ai là người gửi cho chị đúng không ạ? Dạ em cũng đoán ra rồi chị ạ. Sau khi mà nghe những cái điều này rồi, chị có phản hồi hay lời nhắn gì cho chủ nhân của lá thư này không? Dạ có chị ạ. Giả sử lúc này anh ấy cũng đang lắng nghe chương trình này, chị sẽ nói với anh ấy điều gì ạ? Là thật ra mà nói thì nghe xong bức thư ấy, dạ, em cũng không biết nói gì hơn chị ạ. Chỉ biết nói là bây giờ ấy thì chuyện nó cũng qua lâu rồi. Có thể là ngày trước ấy em và bạn cũng yêu nhau, chưa bao giờ em nghĩ là lại xảy ra cái chuyện như thế. Không nghĩ là chia tay đâu. Có thể là vì cái tôi trong em nó quá lớn ấy. và rõ ràng rằng người ấy thì vẫn chưa có thể nào quên được những cái kỷ niệm cũng như là cái tình cảm của mình. Và anh ấy cũng có tâm sự rằng là vẫn dành cho chị cái sự quan tâm, nhưng mà rất là lặng lẽ, từ một góc khuất. Vậy thì liệu lúc này đây có những cái điều gì mà chị chia sẻ để cho cả chị và anh ấy cùng tháo gỡ được những cái khúc mắc, cũng như là anh ấy có thể vượt qua được những cái quá khứ mà như chị nói cũng đã lâu rồi? Vâng, em như là chương trình chuyển lời như tâm sự của em cho bạn ý giúp em với ạ. Bây giờ thì bọn em cũng chia tay một thời gian rồi. Chia tay một thời gian rồi thì nó cũng có nhiều cái khúc mắc ấy. Lúc đấy và bây giờ thì em, lúc trước đó thì em với cả bạn ấy cũng thật sự là cũng chưa hiểu nhau lắm. Đến bây giờ thì em cũng chỉ muốn là tuy không yêu nữa ấy, nhưng vẫn có thể làm bạn với nhau được ấy. Để khi nào mà gặp nhau ở đâu đó ấy, thì cũng vẫn có thể chào nhau một tiếng ấy. Cũng vẫn có thể là nhìn nhau cười nói được ấy. Em cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà không biết là bạn như nào. Hồi thật ra em cũng chia tay rồi. Thì với em thì với bạn đấy cũng vẫn là một người bạn. Không bao giờ em nghĩ là chia tay rồi lại xong hết đi. Chắc chắn là những cái điều mà Huyền Anh chia sẻ cũng là những cái điều mà Minh Vi cũng muốn gửi gắm với chủ nhân của lá thư này. Có thể là ở thời điểm này anh ấy vẫn chưa làm được đâu Huyền Anh ạ. Bởi vì tình cảm, tình yêu của mình dành cho một ai đó, nó hình thành theo năm tháng, và để cất nó vào một góc khuất, hay là để xóa nhòa nó đi, hay là để chuyển biến, chuyển thể nó sang một cái dạng tình cảm khác, thì cái phương thuốc duy nhất đó chính là thời gian. Với những cái điều mà Huyền Anh chia sẻ ngày hôm nay á, nếu như mà anh ấy nghe được á, thì mình Vi nghĩ cũng là một trong những cái động lực và một trong những cái lý do để anh ấy có thể khép lại quá khứ giữa Huyền Anh và anh ấy, và cho anh ấy thêm chút thời gian. Chắc chắn rồi, khi mọi chuyện nó sẽ trầm lắng lại rồi ấy, thì giữa Huyền Anh và anh ấy mình Vi tin chắc sẽ duy trì được một tình bạn thôi. Bởi vì trước đây đã từng yêu nhau, đã từng thương nhau, thì khi mà chuyển sang một tình bạn, mình vẫn có một người tri kỷ ở trên đời này để mà quan tâm, để mà chia sẻ cùng với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Cho Minh Vi hỏi là hiện nay trong cuộc sống của Huyền Anh thì như thế nào? Bạn có hạnh phúc không? Nhưng mà cuộc sống của em bây giờ thì nó cũng bình thường thôi chị ạ. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Vẫn được sự quan tâm của mọi người, từ bạn bè, từ gia đình, nhưng chủ yếu là ở gia đình nhiều hơn. Còn em cũng chả có hạnh phúc nào ngoài hạnh phúc gia đình. Vậy thì Huyền Anh đã tìm được một nửa yêu thương của mình chưa? Em lúc này chưa muốn tìm chị ạ. Có rất là nhiều lý do để mà mình chọn cái trạng thái đó. Nhưng mà Minh Vi nghĩ rằng tình cảm thì nên sáng suốt và lý trí như thế. Bởi vì chỉ vì một cái lý do nào đó mà mình yêu vội, hay là mình đến với ai một cách vội vàng, thì cái tình cảm đó nó sẽ không có thể nào mà vững bền theo năm tháng được. Và đôi lúc chúng ta cần một cái sự tĩnh tâm và yên lặng để một mình suy nghĩ, và nhiều khi là mình lại đang có những cái mục đích phấn đấu khác nữa, đúng không Huyền Anh? Vâng ạ. Và một lời cuối cùng á, thì Minh Vi cũng hy vọng rằng chủ nhân của lá thư này, anh ấy đang lắng nghe cuộc trò chuyện của Minh Vi với Huyền Anh, và anh ấy cũng hiểu được những cái tâm ý mà từ nãy tới giờ Huyền Anh đã nhắn gửi và chia sẻ. Và hy vọng rằng trong một khoảng thời gian sắp tới, khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, rồi thì sẽ duy trì được một cái tình bạn, tình tri kỷ giữa Huyền Anh và anh ấy nhé. Cảm ơn Huyền Anh đã dành thời gian trò chuyện cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và đây sẽ là một ca khúc, một món quà tinh thần mà chúng tôi gửi tặng cho Huyền Anh cũng như là anh ấy qua tiếng hát của Vũ Cát Tường, bài hát mang tên Tình Về Nơi Đâu. Tình mình như đang vô vọng.